rơi vào trái tim em. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm mím môi dưới, cô bỗng khựng lại. Vài giây sau, một tin nhắn được gửi đến tầm nhìn của cô. Lương Thù Tuyền, quên đi, đừng gửi nữa. Chu Phạm nằm xuống giường một lần nữa, nhập vào hộp thoại. Nếu anh có tin hay không, tôi có thể gửi lịch sử trò chuyện. Thật sự có thể. Lương Thù Tuyền, Chu Phạm, được rồi. Lương Thù Tuyền, tin em. Du Phạm thở phào nhẹ nhõm. Được, gửi tin nhắn xong, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau, Chu Phạm nhận được một bức ảnh của Lương Thù Tuyền. Cô mở nó ra, trong bức ảnh là bữa ăn sáng của anh với cháo và bánh mì đơn trên đĩa tinh tế. Chu Phạm đánh máy, thấy rồi. Lương Thù Tuyền gửi một giọng nói. Chu Phạm tựa điện thoại di động vào bên tới, giọng nói liền đến màng nhĩ. Lương Thù Tuyền mang theo nụ cười, thanh âm có chút khàn khàn. Thấy rõ rồi sao? Chu Phạm nghe thấy giọng nói của anh, mới ý thức được vấn đề chênh lệch thời gian. Hiện tại cô ở đây hơn 7 giờ, phòng trừng của anh là rạng sáng. Anh vì phối hợp với thời gian bên cô, cho nên mới gửi ảnh bữa sáng cho cô vào giờ này. Chu Phạm mím môi dưới, trả lời anh, thấy rõ rồi, anh ngủ đi, bên kia anh đã rất muộn rồi. Lương Thù Tuyền 2 giây để gửi một câu chúc ngủ ngon. Chu Phạm trả lời, ừ, chúc ngủ ngon, cuối tháng 6 là tuần cuối cùng. Chu Phạm thường xuyên ở thư viện, thỉnh thoảng nhận được ảnh Lương Thù Tuyền gửi tới, hoặc là điểm nào mặt trời, hoặc là bữa ăn. Mỗi khi cô nhận được hình ảnh, cô trả lời, ok, tôi sẽ chuyển tiếp cho bạn bè của tôi. Lương Thù Tuyền liền trả lời một chữ ừ, bởi vì là cuối kỳ Chu. Chuyện duy nhất trong khổ sở của Chu Phạm trong thời gian đó chính là nhận được ảnh Lương Thù Tuyền gửi tới. Mỗi lần nhận được, cô đều nhếch khóe miệng chỉnh sửa câu kia. Được rồi, tôi đã chuyển tiếp cho bạn tôi. Nhưng mỗi lần nhắn xong câu nói đó, cô đều nhìn chằm chằm vào bức ảnh một hồi. Đầu tháng 7 đã đến tuần thi. Buổi chiều hôm đó, Chu Phạm thi xong bài kiểm tra cuối cùng về nghệ thuật, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ đài truyền hình Tùy Hợp Tây Kinh. Cô mở email, ngưng thần nhìn một đoạn nói lớn kia. Sơ suất là Tùy Hợp nhân viên đài truyền hình Bão Hòa, trải qua nội bộ thương nghị cùng điều động nhân sự, quyết định không tuyển dụng Chu Phạm làm thực tập sinh nữa. Chu Phạm nhíu mày, sau khi trở lại ký túc xá gọi điện thoại cho đài truyền hình Tùy Hợp. Một phút sau có nhân viên trả lời điện thoại. Chu Phạm hỏi tin nhắn là có ý gì? Vì sao bỗng nhiên không thuê cô nữa? Nhân viên công tác giống như cùng ai trao đổi vài câu, dọn ra vài câu đường hoàng nói cho Chu Phạm. Tóm lại đài truyền hình hiện tại không cần thực tập sinh nữa, hy vọng ngày sau có thể hợp tác lần nữa. Chu Phạm gửi email cho số điện thoại lúc trước cô tuyển dụng, rất nhanh đã nhận được câu trả lời gần như nhất trí. Lý Thanh Minh nhìn bức thư kia, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói như thế nào không cần thì không cần, không phải lúc trước còn chiêu mộ cậu sao? Chu Phạm nhíu mày cũng rất không hiểu. Nhưng sự thật dường như ở trước mặt cô, kỳ nghỉ hè năm nhất này thực tập dường như vàng. Lý Thanh Minh vội vàng về nhà, đều mang theo vali đi đến cửa ký túc xá lại quay trở về an ủi Chu Phạm. Có thể là điều động nhân sự hay gì đó sao? Này, nó không liên quan gì đến cậu. Không sao đâu, lần thực tập này không được thì còn lần sau. Chu Phạm biết chuyện hôm nay anh Lý Thanh Minh sẽ về nhà, liền nói với cô, cậu mau về nhà đi, tớ sẽ mua vé về nhà. Thực tập không có thì không có, không sao đâu. Lý Thanh Minh lại an ủi cô vài câu, dưới sự thúc giục của Chu Phạm, liền xách vali rời đi. Chu Phạm một mình ngồi trong ký túc xá, thắc mắc không giải thích được, cuối cùng muốn tranh thủ cho mình một lần. Sau khi ăn cơm xong, liền gọi điện thoại cho một người quản lý quan trọng của đài truyền hình Tùy Hợp. Nhưng nhận được đều là trả lời giống như lúc trước, nói là nhân viên đài truyền hình bên này điều động, không cần tuyển thực tập sinh nữa, bảo Chu Phạm không cần gọi điện thoại hỏi tới hỏi thăm nữa. Đã đến hơn 8 giờ tối, trải qua một buổi chiều, Chu Phạm gần như đã tiếp nhận sự thật, Đại khái lần này thật sự là điều động nhân viên. Không cẩn thận ảnh hưởng đến thực tập sinh chưa từng thực tập một ngày như cô. Nếu không cần thực tập ở thành phố Tây Kinh, Chu Phạm liền định đặt vé tàu cao tốc tối nay về Toại Nam. Trước khi đặt vé, cô gửi cho Lương Thùy chọn một tin nhắn. Cậu có về trường không? Kỳ thi cuối cùng dường như lại bỏ lỡ. Một lát sau, Lương Thù Tiền gọi điện thoại cho cô. Chu Phạm uống một ngụm nước. Nhận điện thoại, Lương Thù Tiền. Cô gọi tên anh. Lương Thù Tiền, hôm nay trở về Toại Nam sao? Chu Phạm lật phần mềm đặt vé. Trở về, chuyến đi lúc 9 giờ. Chu Phạm điểm vào chuyến lúc 9 giờ. Đặt vé xong, nói, tôi đã sớm đặt chuyến này. Lương Thù Tuyền, vậy thuận đường cùng đi ga tàu cao tốc. Chu Phạm một tiếng. Được, 8 giờ cổng trường gặp. Sau khi cúp điện thoại, Chu Phạm cũng thu dọn hành lý. Tâm tình cũng tốt lên một chút. Lúc trước cô cảm thấy đi đài truyền hình rèn luyện năng lực rất tốt. Nhưng nếu không được thì đành thôi vậy. Cũng không phải chuyện gì khiến cô uể oải. Lưu động nhân sự bình thường và tai nạn sẽ xảy ra thường xuyên. Cuộc sống có lẽ là có rất nhiều điều không theo lẽ thường. Kể từ khi tai nạn đã xảy ra, thất vọng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chi bằng lạc quan một chút, lựa chọn chấp nhận nó, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Hơn một tuần không nhìn thấy Lương Thù Tuyền, Chu Phạm xách vali ra ngoài, còn cố ý soi gương. Trên đường đến cổng trường, trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cho đến khi cô nhìn thấy Lương Thù Tuyền ở cổng trường. Tới rồi. Lương Thù Tuyền liếc mắt nhìn cô một cái. Chu Phạm ném vali vào cốp xe, ngồi ở hàng ghế sau. Lương Thù Tuyền luôn ngồi ở ghế lái phụ. Đến ga tàu cao tốc Tây Kinh lúc 10 giờ. Chu Phạm điều tra chuyến bay hôm nay từ Trung Quốc bay Anh Quốc là 7 giờ. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay Lương Thù Tuyền chuyển máy lại trở về trường. Thời gian rất gần nhau, xác suất lớn không có thời gian ăn cơm. Cô có chút không xác định, liền hỏi Lương Thù Tuyền, anh ăn cơm tối chưa? Lương Thù Tuyền xách vali đi vào ga tàu cao tốc, liếc cô một cái, chuyển cơ quá bận rộn anh không ăn sao? Chu Phạm, không sao đâu, cô chỉ vào nhà hàng đối diện ga tàu cao tốc. Hôm nay nhà hàng này làm hoạt động có giảm giá, tôi cũng chưa ăn cơm. Hay hai ta cùng nhau ăn ở đây? Lương Thù Tuyền liếc mắt nhìn cô. Được, thấy Lương Thù Tuyền không nghi ngờ. Chu Phạm thở phào nhẹ nhõm. Cô ăn tối vào ban đêm. Sau khi đi đến nhà hàng, Chu Phạm gọi một chén cháo. Buồn bực uống chỉ chốc lát sau đã uống xong. Lương Thù Tuyền ngược lại gọi không ít thứ. Chu Phạm sau khi ăn cháo xong, lấy khăn giấy lau miệng. Liền nghe được thanh âm trầm thấp của Lương Thù Tuyền. Em ăn cơm rồi. Động tác lau miệng Chu Phạm chậm lại. Không có. Chẳng lẽ anh nhìn ra sao? Nhìn ra như thế nào? Một giây sau, Chu Phạm nghe Lương Thù Tuyền nói. Vậy em ăn chén cháo đủ rồi sao? Hóa ra là vì ăn quá ít nên đặt ra nghi vấn. Chứ không phải là nguyên nhân khác. Cô tiếp tục lau miệng. Nói. Đủ rồi. Bữa tối của tôi luôn không ăn nhiều lắm. Lương Thù Tuyền đánh giá cô một cái. Sau đó thu hồi tầm mắt. Thanh toán hóa đơn. Chu Phạm, nếu anh trả tiền, lát nữa xuống đường sắt cao tốc, tôi mời anh đi ăn thịt nướng ở phố nướng. Lương Thù Tuyền lại liếc nhìn cô một cái. Lười biếng nói ra giọng nói. Hai người ngồi cùng một chuyến trên tàu cao tốc. Nhưng chỗ ngồi không gần. Sau khi xuống đường sắt cao tốc, Chu Phạm và Lương Thù Tiền cùng nhau xách vali đi về phía phố nướng thịt. Sau khi đến cửa hàng, Chu Phạm nhờ Lương Thù Tiền một đơn hàng. Lương Thù Tiền chén cháo tôm sau đó liền không gọi. Chu Phạm liếc anh, nhiều hơn một chút, tôi mời khách. Lương Thù Tiền nhìn cô, đủ rồi, ăn không được nữa. Chu Phạm ngược lại có chút đói bụng. Sau khi cô gọi chén cháo tôm, lại gọi thêm chút thứ khác. Cửa hàng này thức ăn là luôn luôn ra chậm. Nhân viên bán hàng mang ra một bát cháo tôm. Xin lỗi để nói. Xin lỗi. Hai vị. Chỉ còn lại một bát. Lương Thù Tiền gầy đầu. Nhân viên cửa hàng liền tiếp tục đi bận rộn. Chu Phạm đem cháo cho Lương Thù Tuyền. Anh uống đi. Lương Thù Tiễn liếc cô một cái, ánh mắt có chút nghiên cứu. Chu Phạm, tôi bỗng nhiên nghĩ đến tôi vừa mới ngoại trừ cháo tôm ra, còn gọi một chén cháo đậu xanh. Đêm nay cháo tôm để lại cho anh uống đi. Lương Thù Tiễn cười, lý do ngược lại rất nhiều. Chu Phạm, thật sự điểm lặp đi lặp lại. Hình như tôi không thấy em gọi cháo đậu xanh. Chu Phạm liếc anh xuống. Anh nhìn lầm rồi. Tôi có gọi. Đợi đồ ăn đến, anh xem lại đi. Lương Thù Tiễn hứng thú nói một tiếng. Được rồi. Chu Phạm ừ một tiếng. Xoay người đi vào phòng vệ sinh. Đi vệ sinh xong đi ra đụng phải nhân viên bán hàng. Thừa dịp Lương Thù Tiễn cúi đầu nghịch điện thoại di động, cô nói với nhân viên cửa hàng tạm thời thêm chén cháo. Cháo đậu xanh lên bàn nửa giờ sau đó. Chu Phạm chỉ vào chén đậu xanh kia. Nghiêng đầu về phía Lương Thù Tiễn. Đã nói chút nặng. Lương Thù Tiễn cười không mặn không nhạt. Cười đến không nghiêm túc. Ăn xong thịt nướng. Bóng đêm dày đặc đến cực điểm. Cây hương bàng bên đường tản ra. Hương hoa cúc mới trong veo nồng đậm. Chu Phạm nhìn lướt qua bầu trời đầy sao trong vắt. Rất muốn chất vấn vì sao tối nay không mưa. Bởi vì phương hướng hai người về nhà rất khác nhau. Tối nay lại không mưa. Chu Phạm thật sự không tìm được lý do cùng Lương Thù Tiễn trở về. Cô ngước mắt lên nhìn Lương Thù Tiễn một cái. Vậy tôi về nhà trước. Lương Thù Tiễn đối diện với ánh mắt cô chậm rãi hỏi cô. Đi chung xe. Khóe môi Chu Phạm theo bản năng vểnh lên miễn cưỡng hao tổn sức lực kéo phẳng. Được. Lương Thù Tiễn cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động. Sắp tới rồi, Chu Phạm liền cùng Lương Thù Tiễn cùng nhau chờ xe. Xe đến, Chu Phạm thò người vào hàng ghế sau Lương Thù Tiễn ngồi ghế phụ. Người lái xe nói rất hiền lành. Tất cả các cháu đều là sinh viên đại học rồi phải không? Chu Phạm ừ một tiếng. Vâng, các cháu không biết đi. Gần đây không yên à. Kẻ giết người vẫn chưa xa lưới. Chu Phạm nghe thấy, cô à một tiếng. Không phải nói mấy ngày trước xa lưới sao? Tài xế liếc Chu Phạm một cái. Không đâu, tin tức đều nói đến nay vẫn chưa bắt được. Chu Phạm ồ một tiếng. Cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động xem xét tin tức. Thực ra, mấy ngày trước cô không chú ý đến tin tức này. Bởi vì lúc trước cũng không có ý định trở về Toại Nam. Hôm nay đột nhiên trở về cũng không nói với ba mẹ. Cô cau mày duyệt tin tức. Chu Dự gia cũng không có ở nhà. Điểm này của ba mẹ đương nhiên ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Kẻ giết người còn chưa xa lưới. Chu Phạm cũng cảm thấy có chút run sợ. Vài phút sau, điện thoại của Lương Thù Tiễn vang lên. Chu Phạm nghe được tiếng Anh ngờ điện thoại. Đợi lát nữa. Lương Thù Tiễn cuối cùng nói một câu. Điện thoại liền cúp máy. Lỗ tai Chu Phạm bắt được dòng chữ. Suốt đêm, tiệm nét, giống như Lương Thù Tiễn còn lặp đi lặp lại hai lần. Cô rất chắc ăn. Một hồi sau, Chu Phạm nghiêng đầu nhìn Lương Thù Tiễn. Anh lát nữa đi tiệm nét sao? Lương Thù Tiễn liếc nhìn cô. Tôi có thể đi với anh không? Chu Phạm thành thật, nhà tôi không có ai. Một mình không dám về nhà. Lương Thù Tiễn liếc mắt nhìn cô. Cười nói, được rồi. Em còn có thể hỏi người bạn muốn đi du học Nhĩ Lý kia có muốn đi tiệm nét hay không? Vừa vặn chúng ta có thể trao đổi trực tiếp. Cách chương.